Tô La Vũ Thần, chương 2233, chương 2237, đê tiện vô sỉ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, sở phong thí chủ, dù sao chỉ là luận bàn, coi như hắn có gì không đúng. Nhưng ngươi cũng không cần hướng hắn học tập, vẫn là điểm đến là dừng a. Chính vào lúc này, ngược lại là Khẩu Đại Đại Sư mở miệng. Khẩu Đại Đại Sư, dù sao là người xuất gia, chẳng sợ kết giới tứ hoàng lão đại, trước kia đối hắn rất là quá đáng, nhưng là từ bi lòng dạ hắn, không hề có nhớ thù, ngược lại nhấc lên cầu tình. Mà Khẩu Đại Đại Sư là người không sai, hắn nếu mở miệng, Sở Phong tự nhiên muốn cho hắn một cái mặt mũi. Làm Sở Phong ngừng tay lúc kết giới tứ hoàng lão đại sớm đã hôn mê, không chỉ hôn mê quá khứ, đó hình dạng càng là khá là bi thảm. Cứ việc hắn có kết giới áo giáp hộ thể, nhưng là y nguyên bị Sở Phong đánh mắt miệng đổ máu, mặt mũi bầm dập, thậm chí hắn toàn thân trên dưới còn lại thường xuyên truyền đến vỡ nát âm thanh. Đó là xương nứt âm thanh, Sở Phong đem hắn toàn thân xương cốt đều cho chấn vỡ, tuy rằng không hề chí mạng, nhưng là cái này thương thế tuyệt đối là trận này so đấu trong, nặng nhất. Đáng chết, một cái nho nhỏ luận bàn, ngươi lại đem ta đại ca đánh thành bộ này hình dạng, Sở Phong, chúng ta cùng ngươi chưa xong. Đó ba huynh đệ, lúc này khí nghiến răng nghiến lợi. Các người nói gì vậy, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc, dù sao ngươi đại ca không mất đi sức chiến đấu, ta liền chẳng có cách nào từ chỗ này truyền tống ra ngoài. Ngươi xem, truyền tống trận một mực không có khởi động, liền thuyết minh hắn còn không có mất đi chiến lực. Sở Phong giơ tay nhún vai. Lý lẽ hùng hồn nói. Còn không có mất đi chiến lực, ngươi lại đánh một lát, hắn liền bị ngươi đánh chết. Ba huynh đệ hung ác nói. Thật sao, đó ta vì sao còn không có bị truyền tống ra ngoài? Sở Phong hỏi, ngươi, ba huynh đệ không nói gì lấy đối, chỉ là khí gân xanh bạo nổi, chỉ cảm giác chính mình tim gan tỳ phí, đều phải bị thức điên. Đối a, chúng ta đều mất đi chiến lực, vì sao Sở Phong còn không có truyền tống ra ngoài? Một khắc này, người khác cũng là bừng tỉnh hiểu ra, theo lý mà nói, nếu là tại chỗ người khác đều mất đi chiến lực, Sở Phong liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Sở Phong nếu là sớm đi bị truyền tống ra ngoài, đó kết giới tứ hoàng lão đại cũng liền không cần nhận như vậy đau khổ, nhưng là vì cái gì, Sở Phong còn không có bị truyền tống ra ngoài. Khụ khụ, không sai biệt lắm, bằng không những cái đó đám tiểu gia hỏa, liền muốn nói ngươi có mất công bằng. Bạch Vân Chi đỉnh áo vải lão tăng cười híp mắt đối Kim Hạc Chân Tiên nói. Ngươi cái này lão độc vật, rõ ràng là ngươi muốn ta khống chế trận pháp, để cho Sở Phong nhiều giáo huấn gia hỏa đó một lát, hiện tại lại mà nói ta. Kim Hạc khinh bỉ trừng áo vải lão tăng một con mắt, sau đó trong mắt quang mang lóe lên, Sở Phong lập tức bị kết giới chi lực quanh quần, biến mất tại trận pháp bên trong, mà làm Sở Phong tái hiện trong lúc đã là cùng đó ba huynh đệ đứng tại một chỗ. Sở Phong, ngươi có gan, chẳng qua hôm nay hành vi hậu quả, là ngươi không cách nào thừa nhận. Ba huynh đệ, hung ác đối Sở Phong truyền âm nói. Nhưng mà đối với ba huynh đệ uy hiếp, Sở Phong lại là hừ nhẹ một tiếng, coi thường trả lời. Tùy lúc phụng bồi, vào trận A, chính vào lúc này, Kim Hạc Chân Tiên uy áp bắn ra bốn phía, thanh âm từ chân trời bên trên truyền đến. Thấy vậy, Sở Phong cùng kết giới tứ hoàng ba huynh đệ, đều là không dám có chút thất lễ, mà là nhao nhao đạp vào đó ngộ đạo truyền tống trận bên trong. Góc truyện audio.com, mà làm bốn người vào trận sau đó, đó to lớn trận pháp, đó tráng lệ khổng lồ đại vật liền bắt đầu biến hóa. Cùng thời điểm này, trận trận kỳ dị long văn cấp tiên cấp kết giới chi lực liền như thác nước bình thường, tại đại trận đó bên trong trào dâng, không ngừng xung kích trận pháp bên trong Sở Phong bốn người. Vừa xem là hiểu tòa này ngộ đạo kết giới trận đã bắt đầu vận chuyển. Lúc này, Sở Phong vội vàng nhắm hai mắt lại, dụng tâm cảm ngộ, tại hắn xem ra cỗ này kết giới chi lực thực tại quá mức tràn đầy, mà trong đó đích thực bao hàm kết giới chi thuật áo nghĩa. Chỉ cần cho hắn nhất định thời gian, hắn nhất định có thể từ đó cảm ngộ triệt để mở ra giới linh không gian tòa đó đại môn. Mà chỉ cần có thể câu thông đến tiên cấp kết giới chi lực, như vậy lấy hắn nắm giữ kết giới chi thuật, nhất định có thể trở thành một tên chân chính tiên bào giới linh sư. Nhưng mà tại Sở Phong dụng tâm cảm ngộ trong lúc đó, kết giới tứ hoàng ba huynh đệ lại là qua lại lẫn nhau nhìn một cái, sau đó khóe miệng cuộn lên một mảnh cười lạnh. Bá bá bá, bỗng nhiên bên trong, ba người không ngờ bắt đầu bố trí trận pháp, mà làm ba người đôi tay hợp so với tế, một tầng đặc thù trận pháp liền đem Sở Phong bao phủ lại. Bị trận pháp bao phủ sau đó, đó bản tuôn về Sở Phong tiên cấp kết giới chi lực không ngờ bị ngăn cản mở ra, bắt đầu không ngừng tuôn về đó ba huynh đệ. Các ngươi làm cái gì? Lúc này, Sở Phong đột nhiên mở ra đôi mắt. Làm cái gì? Chỗ này tuy rằng chứa được bốn cá nhân, nhưng là trận pháp này bên trong kết giới chi lực dù sao có hạn. chúng ta ba huynh đệ đều muốn trở thành tiên bào giới linh sư. Chỉ là những cái này kết giới chi lực sợ là không đủ dùng, vậy nên liền không thể cùng ngươi chia hưởng. Kết giới tứ hoàng lão nhị khuôn mặt âm hiểm nói. Đê tiện, quả thực quá đê tiện. Nghe được lời này, đừng đợi Sở Phong mở miệng, tam kiếm chân nhân bọn hắn liền nhịn không được mở miệng trách cứ đứng lên. Hừ, mà đối diện mọi người trách cứ kết giới tứ hoàng lão đại lại là khuôn mặt cười lạnh. Lúc này hắn đã thức tỉnh lại, đồng thời thương thế đã bị hắn đến nỗi bản oán niệm ngập trời. Hắn thấy được hắn ba cái huynh đệ tại ngộ đạo kết giới trong trận đối Sở Phong làm ra sự tình sau đó, trong lòng cũng là nhịn không được vì bọn hắn giơ ngón cái lên, mà âm thầm cười lạnh nói: Sở Phong, coi như ngươi kết giới chi lực quần có thể tiến vào trong đó thì đã làm sao, còn không phải là bị ta ba cái đệ đệ đùa giỡn vào trong tay, tự làm tự chịu, ngươi thật là đáng đời. Đề tiện A, Kim Hạc, không bằng trực tiếp đem bọn hắn ba cái đá khỏi bàn cờ A, đây không rõ ràng là phạm quy cử chỉ sao. Bạch Vân Chi đỉnh áo vải lão tăng cũng nhìn không được. Ta không hề có định ra quy tắc nói tại ngộ đạo kết giới trong trận người, không thể đối người khác tiến hành cản trở, vậy nên hiện tại cũng không tốt cái khác đính quy củ, bằng không liền lộ ra quá mức thiên vị đó Sở Phong. Hơn nữa nói, nếu là điểm này tiểu thủ đoạn, đó Sở Phong đều ứng phó không được, như vậy đợi hắn rời khỏi chỗ này, lại làm sao đi ứng phó, đó bốn cái gia hỏa điên cuồng báo thù. Dù sao, Sở Phong đã cùng bọn hắn kết xuống thù. Lấy đó bốn cái gia hỏa tính cách tuyệt đối sẽ không buông tha Sở Phong, mà đây. Đều phải dựa vào Sở Phong chính mình, Kim Hạc Chân Tiên nói, gocchuyenaudio.com. Là A tu võ thế giới vốn là như vậy, một lời bất hòa, liền muốn vung tay đánh lớn, coi như vì đây giết người cũng là trường kiếm sự việc. Lại huống chi Sở Phong là đang ở nhiều người như vậy mặt, để cho đó bốn cái gia hỏa khó coi. Táo vải lão tăng cũng là không thể bố trí không gật gật đầu. Các ngươi đây là muốn cùng ta chơi âm, Sở Phong mắt lộ hàn quang, lạnh giọng hỏi. Chơi âm, ngươi mù sao, chúng ta đây nhưng là quang minh chính đại. Kết giới tứ hoàng lão nhị châm chọc cười nói, hắn trên mặt tận là đắc ý, bởi vì tòa này ngăn cản trận pháp, không chỉ bản thân huyền diệu, mà bọn hắn ba người trong tay, đều là nắm lấy một kiện chí bảo, kiện này chí bảo có thể rất lớn đề cao kết giới trận pháp uy lực. Vậy nên tại hắn xem ra, Sở Phong coi như là có đủ nghịch thiên chi năng, cũng không thể nào phá vỡ bọn hắn trận pháp. Một lần này, Sở Phong định trước là muốn tại bọn hắn huynh đệ ba người trong tay ăn một cái thiệt lớn. Cách chương.